Chương 222, thật thê thảm người chơi. Trần Mạch mang theo các nàng cả đám hướng nơi xa đi đến bên này là một mảnh đồng bằng, 10 km, tạm thời lại không biết nói lao giả kia nói địa phương là như thế nào, bất quá có chút đáng tiếc, lao giả kia đại chiêu Trần Mạch quên ăn cắp, bất quá cũng không biết có thể hay không gặp phải thả phóng đại chiêu thời điểm. Phía sau người chơi dù sao khác không biết được, bọn họ chỉ biết là theo Trần Mạch đại thần là được rồi, nghe theo chỉ huy liền tốt, sau đó liền có thể hoàn thành nhiệm vụ, lấy được thưởng Trần Mạch đại ca. Phía trước giống như có rất nhiều người A Triệu ảnh mộng con mắt rất tinh, nhìn thấy cái gì, sau đó tiến đến Trần Mạch bên người nói ra. Không ngừng, còn giống như tại chiến đấu. Trần Mạch nói ra. Phía trước là một gò núi nhỏ, đại khái có thể nhìn đến trên đồi núi nhỏ đứng đấy không ít người, về phần tại sao tại chiến đấu, bởi vì Trần Mạch có vẻ như thấy được ánh sáng, các loại lôi quang, hỏa quang loại hình. Là người chơi những cái kia đều là người chơi có người hô lên oanh một tiếng vang thật lớn tại phía trước truyền đến. Núi nhỏ kia đổi trực tiếp đều bị săn bằng, những cái kia người chơi trong nháy mắt chớ được ta đi bột có người khiếp sợ nói ra giống gầm lên giận dữ truyền đến, sau đó một cái màu đỏ dao long rút thiên mà lên là thánh diệt viêm dao cái kia nhất định chính là thánh diệt viêm dao lại có một cái thánh diệt viêm dao đến tới bên này, chẳng lẽ là len lén lẻn vào nơi đây đi công. Kích cái kia thánh dương nhất tộc tiểu công chúa vậy chúng ta đến bảo hộ đi không bảo vệ mà nói vạn nhất chúng ta nhiệm vụ thất bại làm sao bây giờ có thế đánh không lại a hỏi một chút Trần Mạch đại thần ý tứ Trần Mạch nhìn phía xa một cái ngay tại giết hại người chơi thánh diệt viêm dao, phẩm cấp tự nhiên là sẽ không thấp hơn thần hoàng, đánh không lại đoán chừng thánh dương nhất tộc coi như nhìn đến có ngoại tộc đi tới nơi này một bên bọn họ cũng không hoảng hốt, bọn họ khả năng ước gì đều đến đâu. Bởi vì vừa tốt cái kia thánh dương nhất tộc tiểu công chúa bạo loạn lực lượng là có thể đem bọn họ đều tiêu diệt. Nhưng là quái vật này không nhất định phải hắn đánh á lúc này Trần Mạch tại Triệu Ảnh Mộng bên thai nói mấy câu, Triệu Ảnh Mộng đôi mắt đẹp sáng lên, sau đó lộ ra cười xấu xa. Sau đó Triệu Ảnh Mộng hướng sau đó xoay người, cái kia đi theo phía sau 3-4 vạn người chơi tranh thủ thời gian ngừng lại. Khu khu, mọi người im lặng một chút mọi người yên tĩnh trở lại. Các ngươi cũng nhìn thấy. Phía trước hiện tại có một nhóm khác người chơi đang cùng một con quái vật chiến đấu, đoán chừng là chúng ta trước đó cắt điều dẫn đội những người kia, đây cũng là chúng ta đều không nghĩ tới, hiện tại chúng ta muốn tiếp cận thánh dương nhất tộc tiểu công chúa nhất định phải theo cái này chỉ thánh diệt viêm giao bên người đi ngang qua, cho nên chúng ta nhất định phải đem đánh giết Triệu Ảnh Mộng nói ra. Có thế nhưng là cái kia thấp nhất là thần hoàng chi thú đi cách chúng ta xa như vậy, đều cảm giác được kỳ uy thế, chúng ta làm sao có thể đánh thắng được A-đun-n-z-v-e-i-a đúng vậy à. Đây không phải đi chịu chết sao ta dù sao không dám an tĩnh Triệu Ảnh Mộng sau đó hô một tiếng, một bộ trị đại bộ dáng hô, chúng ta nơi này có tiếp cận 40.000 tên người chơi, đừng quên, chúng ta còn có Trần Mạch Đại Thần, các ngươi đừng quên Trần Mạch Đại Thần trước đó phóng thích qua bao nhiêu cường hãn kỹ. Nang, càng đừng quên hắn thậm chí giết hôm khác cờ ơ mở chi thú, một hồi Trần Mạch Đại Thần sẽ dẫn mọi người trùng phong, cùng quái vật chiến đấu, nói không chừng tất cả mọi người có thế cờ ơ mở tới thần hoàng chi thú giết, còn có kinh nghiệm, trang bị cái gì. Mọi người coi như không tin mình, cũng phải tin tưởng Trần Mạch Đại Thần đi nếu như các ngươi không nguyện ý, như vậy hiện tại, mỗi người đi một ngả, các làm các nguyện ý cùng Trần Mạch Đại Thần trùng phong lưu lại, không nguyện ý, hiện tại. Đi nhanh lên, chúng ta cũng không để lại mọi người suy tư một hồi về sau, nghị luận ầm ĩ đúng vậy à, chúng ta theo Trần Mạch Đại Thần không được sao Trần Mạch Đại Thần có thể là bao nhiêu ghi chép đế tạo giả a mà lại chúng ta theo tới không phải liền là muốn đi theo Trần Mạch Đại Thần cùng đi hoàn thành nhiệm vụ sao phục tùng mệnh lệnh. Phục tùng chỉ huy đúng đã đến đây chúng ta thì muốn lựa chọn một lòng đoàn kết, đồng tâm hiệp lực, chủ yếu là chúng ta có Trần Mạch Đại Thần A hắn đã dám đi đánh, vậy chính là có nguyên nhân mà lại ta nhớ đến lúc ấy cùng yêu tộc thời điểm chiến đấu, Thủy Tỷ còn có phạm vi lớn trị liệu kỹ năng đi chúng ta liền nghe Trần Mạch Đại Thần giết chúng ta giết trong lúc nhất thời, bọn này người chơi toàn bộ bị mê hoặc nhân tâm. Sau đó Trần Mạch tế ra thai ách chi kiếm, hét to một tiếng, tất cả mọi người, mục tiêu thánh diệt viêm giao. Bật hết hỏa lực giết ra sông theo Trần Mạch Đại Thần tốc độ, sông đánh giết thần hoàng chi thú gần ngay trước mắt vì Trần Mạch Đại Thần, vì giết, vì nhiệm vụ trong lúc nhất thời, 3-4 vạn người chơi như là ăn phải thuốc lắc sông tới bọn họ có vẻ như đối Trần Mạch quá độ tín nhiệm. Trần Mạch mấy người thì đứng ở nơi đó không hề động, các người chơi hào hào sông lên phía trước, trong nháy mắt đem cái kia to lớn thánh diệt viêm dao vây lại, sau đó nguyên một đám toàn bộ chưa phá phòng cưỡng chế tính một thương tổn tại thánh diệt viêm dao đỉnh đầu lít nha lít nhít xuất hiện. Sau đó đám kia người chơi bị thánh diệt viêm giao tùy tiện một cái công kích thì chết một mảng lớn thật thê thảm. Triệu Ảnh Mộng có chút không đành lòng nhìn những cái kia người chơi, vừa chết một mảng lớn, quan trọng còn có người trước khi chết còn tại chiến ý tăng vào đâu, bọn họ tin tưởng Trần Mạch Đại Thần thế mà Trần Mạch, Lâm Khả Hân, Triệu Ảnh Mộng, Khuynh Thành bọn họ ở phía sau liền hướng phía trước đều không hướng phía trước đây đi có 3-4 vạn người chơi thay bọn họ hấp dẫn cái này Thánh Diệt Viêm giao chú ý lực, mấy người bọn hắn liền có thể lặng lẽ đi vòng qua, sau đó đi đến nhận chức vụ. Mục tiêu chỗ đó. Hiển nhiên, bọn họ làm được, bên này Thánh Diệt Viêm giao bị hết mấy vạn người chơi vây quanh, tạm thời thời gian ngắn ngủi có lẽ vẫn là có thế chống đỡ, trừ phi cái này Thánh Diệt Viêm giao trực tiếp dùng đại chiêu, phạm vi lớn chống giống người chơi. Trần Mạch bọn họ đã lặng lẽ đi vòng qua. Qua tốt vài phút, người chơi đều sắp muốn chết xong, lúc này có người mới phát hiện cái gì. Ta đi Trần Mạch Đại Thần đâu các ngươi có nhìn thấy Trần Mạch Đại Thần chiến đấu sao được giống như không có ai Trần Mạch Đại Thần đâu. Sau đó những người kia hào hào tìm kiếm lấy Trần Mạch thân ảnh của bọn hắn, lúc này bọn họ mới phát hiện, ngọa tào cái này Trần Mạch căn bản cũng không có tham dự chiến đấu a lại nhìn xem chính bọn hắn, mẹ nó chết xong a cái này đầy đất trang bị tất cả đều là trước đó hy sinh các huynh đệ a. Chết lao thảm dô y mấu chốt nhất là, mẹ nó Trần Mạch đâu nói tốt dẫn bọn. Hắn bay đâu bọn họ đều phải chết xong a ngươi tốt xấu để thủy tỷ cho cái tăng máu được hay không a ngươi có thể hay không lộ mặt a bọn họ muốn chớ được a thời khắc này Trần Mạch các nàng xem đến phía trước một cái lồng giam cùng nói là lồng giam, chẳng bằng nói là một cái cự đại kết giới hình bầu dục kết giới, ở trong kết giới mặt giờ phút này chính nằm sấp một cái màu trắng tinh cự long, tốt như đang ngủ mở dạng. Kết giới này, lão giả kia nói có thể đi. Nhưng là tiến vào về sau thì không ra được, cho nên bọn họ cũng không thể đi vào a bất quá chỉ cần đem trong không gian giới chỉ thực vật bỏ vào liền tốt. Đại Bạch Long Thủy Thủy đột nhiên hô.